Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 112, Phong Thánh bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Âm muốn đi thăm Thẩm Thanh Nặc, nhưng không có thời gian, cô định sau khi quay xong cảnh phim hôm đó sẽ đi, nhưng bị Vân Giật gây rối, khiến lúc quay xong thì đã quá muộn. Ban đầu cô dự định về nhà, nhưng đạo diễn Dương lại thông báo rằng không thể về được, mọi người tối nay sẽ ở khách sạn, sáng mai bay đi ngoại tình. Khi Phong Quyết nhận được tin này, anh tức điên lên, không ngừng bảo Thẩm Thanh Âm đừng đóng phim nữa. Hôm qua anh vừa cầu hôn thành công, hai người còn chưa kịp tận hưởng hạnh phúc, giờ lại phải chia xa, anh có thể không tức sao? Đã vậy, tối nay còn không cho cô về nhà, điều này càng khiến Phong Quyết thêm tức giận. Nhưng dù có tức giận, những việc cần chuẩn bị vẫn phải chuẩn bị. Thẩm Thanh Âm không thể về, nên Phong Quyết tự mình thu xếp vài bộ quần áo cho cô mang đến khách sạn. Chỉ là khi anh qua cửa, cậu bé Phong Thánh cứ nhất quyết đòi đi theo, một lần nữa phá tan kế hoạch thế giới hai người của Phong Quyết. Anh cảm thấy vô cùng thất vọng, làm thế nào mà việc tận hưởng thời gian riêng tư với vợ lại khó đến vậy. Khi Thẩm Thanh Âm nhận được điện thoại, cô đi từ trên lầu xuống, vừa ra đến cửa thì thấy xe của Phong Quyết đỗ ở đó. Cô bước tới, cửa xe mở ra, Phong Quyết kéo cô vào trong, sau đó xe tiếp tục chạy. Quyết, chúng ta đi đâu thế? Thẩm Thanh Âm hỏi. Mẹ ơi, Phong Thánh thấy Thẩm Thanh Âm không chú ý đến mình, liền có chút không vui, ấm ức gọi. Thẩm Thanh Âm quay lại, thấy Phong Thánh ngồi phía sau với vẻ mặt đầy uất ức nhìn mình, lập tức chào dâng tình mẫu tử. Cô đưa tay xoa đầu Phong Thánh, nói. Tiểu Thánh, khuya thế này sao con cũng ra ngoài? Con nhớ mẹ, nghĩ đến việc sắp lâu lắm mới gặp lại, con buồn lắm, nên khi ba mang đồ cho mẹ, con cũng đi theo. Con đúng là đứa con ngoan của mẹ. Lời của Phong Thánh khiến Thẩm Thanh Âm rất hài lòng, vừa xoa đầu cậu bé vừa cười nói. Phong Quyết trong khi lái xe thì tỏ vẻ khó chịu với Phong Thánh. Tất nhiên Phong Thánh cũng thấy được gương mặt bực bội của ba mình, trong lòng lại càng vui sướng. Cuối cùng, cậu bé còn đưa tay ra đòi Thẩm Thanh Âm bế, khiến Phong Quyết muốn ném cậu bé ra khỏi xe ngay lập tức. Trong lòng anh đầy hối hận, tại sao mình lại lái xe chứ? Biết vậy để tài xế lái xe thì tốt hơn, anh còn có thể trò chuyện với Thanh Âm, ôm hôn cô cũng được, còn hơn bây giờ chẳng thể làm gì. Phong Quyết ủ rũ đến mức Thẩm Thanh Âm cũng cảm nhận được, cô quay lại nhìn Phong Quyết, nói. Anh lái xe cẩn thận, thôi rồi, mình đúng là số làm tài xế vất vả. Cuối cùng, xe dừng lại ở bãi đỗ ngầm của thành phố ăn đêm. Khi Phong Thánh thấy đến đây, cậu bé liền vui mừng reo hò. Còn Thẩm Thanh Âm thì xuống xe một cách bình thường. Phong Quyết bế Phong Thánh từ tay cô, sau đó cả ba đi thang máy lên lầu. Nơi này đồ ăn khuya rất ngon, đặc biệt là cháo. Phong Quyết giới thiệu cho Thẩm Thanh Âm những món ngon ở đây. Canh ở đây cũng rất tuyệt, em bảo cơm hộp tối nay khó ăn mà, lát nữa ăn nhiều vào nhé. Thẩm Thanh Âm nghe Phong Quyết giải thích, trong lòng ấm áp không thôi. Cô chỉ than phiền vài câu, vậy mà anh đã dẫn cô đến đây ăn đêm. Lên đến lầu, Phong Thánh liền vùng vẫy đòi xuống. Phong Quyết bèn thả cậu bé xuống đất. Vừa chạm đất, Phong Thánh đã chạy biến đi không thấy bóng dáng. Thẩm Thanh Âm lo lắng muốn đuổi theo, nhưng Phong Quyết lại ngăn cô. Chỗ này thằng bé đến thường xuyên, đã quen rồi, em không cần lo lắng. Thấy Phong Quyết nói vậy, Thẩm Thanh Âm mới yên tâm hơn. Nhưng khi nghĩ đến tình huống ban đầu, lòng cô lại dâng lên nỗi lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi tìm, nơi này đông người phức tạp, em không yên tâm chút nào. Thẩm Thanh Âm lo lắng nói, không biết là do linh cảm của Thẩm Thanh Âm quá nhạy hay hôm nay họ vô tình gặp phải chuyện chẳng lành, khi họ vào trong và tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Phong Thánh đâu. Hỏi mọi người xung quanh cũng không ai thấy, điều này khiến Thẩm Thanh Âm lo đến phát hoảng. Phong Quyết thì lại không hề sốt ruột. Bình tĩnh lấy điện thoại trong túi ra và gọi một cuộc điện thoại. Chẳng bao lâu sau, ông chủ nhà hàng hớt hải chạy đến, vì hơi béo nên chỉ mới chạy được vài bước đã toát mồ hôi đầy đầu. Phong Tổng, ngài đi theo tôi. Ông chủ dẫn đường phía trước, đưa họ đến phòng giám sát. Nhân viên trong phòng giám sát thấy ông chủ đến, ai nấy đều tỏ ra căng thẳng, đứng yên không dám nói gì. Sao đứng được ra đó, mau kiểm tra camera giám sát. Xem con trai của Phong Tổng đã đi đâu. Ông chủ đá một cái vào chân người bên cạnh mình, mắng. Những người đó lập tức bắt đầu hành động, tu tua lại camera giám sát. Một lúc sau, họ tìm thấy hình ảnh Phong Thánh trong camera từ bãi đậu xe ngầm đi lên, nhưng đột nhiên hình ảnh dừng lại và Phong Thánh cũng biến mất khỏi màn hình. Đúng lúc Thẩm Thanh Âm đang sốt ruột thì điện thoại của Phong Quyết bỗng nhiên đổ chuông. Anh nhấn nút nghe, lập tức tiếng khóc thảm thiết của Phong Thánh vang lên từ trong điện thoại. Nghe thấy vậy, lòng Thẩm Thanh Âm như thắt lại, cô chỉ mong có thể chịu đựng thay cho con. Phong Quyết cũng hiếm khi cau mày lại, mặc dù bề ngoài anh luôn tỏ vẻ ghét bỏ Phong Thánh, nhưng dù sao đó cũng là con trai của mình. Trong 6 năm Thẩm Thanh Âm mất tích, chính Phong Thánh đã bên cạnh anh, nếu không Phong Quyết cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Muốn lấy lại con trai thì đến phòng 3216. Cuối cùng, tiếng khóc của Phong Thánh ngừng lại, thay vào đó là giọng nói của một người đàn ông lạ vang lên, tiếng trung của anh ta có chút lạ, khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Chúng ta mau đến phòng 3216. Thẩm Thanh Âm kéo Phong Quyết ra ngoài. Để anh đi, em ở lại đây. Phong Quyết giữ lấy Thẩm Thanh Âm, nói. Em đợi ở đây, chuyện này anh giải quyết được. Nhưng em, nghe lời anh, em đi theo chỉ khiến anh phân tâm và khiến bọn họ có thêm lợi thế. Nghe Phong Quyết nói vậy, Thẩm Thanh Âm đành phải bỏ cuộc. Trước khi đi, Phong Quyết bảo ông chủ dẫn Thẩm Thanh Âm đến căn phòng anh thường dùng, còn gọi một nồi cháo và một số món ăn khác. Anh gọi đồ ăn làm gì? Em đang lo muốn C-H-E-T đây, làm sao ăn nổi? Thẩm Thanh Âm lo lắng nói, em cứ từ từ ăn đi, đợi em ăn no rồi, anh sẽ đưa Tiểu Thánh về. Phong Quyết an ủi cô. Thẩm Thanh Âm nhìn theo bóng lưng Phong Quyết khuất dần, vừa khi anh rẽ vào góc, cô định chạy theo, nhưng vừa ra cửa thì bị vệ sĩ xuất hiện ngăn lại, điều này khiến cô vô cùng tức giận. Xem ra Phong Quyết quyết tâm không cho cô lên đó. Thẩm Thanh Âm tức giận đi qua đi lại trong phòng, chỉ mong mình có được 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không, tùy tiện biến thành thứ gì đó để đi theo anh. Phong Quyết đến trước cửa phòng 3216, thấy xung quanh không có ai, cũng chẳng tò mò, trực tiếp gõ cửa. Chẳng mấy chốc, cửa được mở từ bên trong, một vệ sĩ mặc đồ vest đen đứng ở cửa, ra hiệu mời Phong Quyết vào. Sau khi Phong Quyết vào phòng, vệ sĩ lại đóng cửa. Phong Thánh vừa thấy ba mình bước vào liền bắt đầu kêu lên, muốn nói gì đó nhưng miệng bị nhét thứ gì đó, chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ, anh có ý gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Quyết nhìn qua Phong Thánh đang khó chịu, dùng ánh mắt trấn an con đừng sợ. Phong Thánh dường như hiểu được ánh mắt của ba, lập tức im lặng. Tôi chỉ là lâu ngày không gặp người bạn cũ như anh, nên muốn gặp thôi. Vì sợ không đến, tôi buộc phải dùng cách này. Người đó nói tiếng Trung khá lạ lẫm, nhưng vẫn có thể hiểu được. Không phải anh ta không học tốt, mà là người nước ngoài dù có học giỏi đến đâu thì vẫn có vấn đề về giọng nói, giống như người Trung Quốc học tiếng Anh, khó tránh khỏi giọng đặc trưng mà người nghe có thể dễ dàng nhận ra. Vậy thì bây giờ đã gặp rồi, hãy thả con trai tôi ra. Tôi sẽ thả, nhưng không phải bây giờ. Người đó vỗ tay, một vệ sĩ nhấc bổng Phong Thánh lên ngồi ngay ngắn, nhưng thứ bịt miệng cậu bé vẫn chưa được tháo ra. Anh còn muốn gì nữa? Phong Quyết kiềm chế cơn giận hỏi. Nếu không phải vì hôm nay ra ngoài vội vã, không mang đủ người, mà còn phải để lại người chăm sóc Thẩm Thanh Âm, thì anh đã không rơi vào tình cảnh bị người khác lấn lướt như thế này. Nghe nói anh đã có người yêu và sắp kết hôn. Hilton, tôi cưới hay không không liên quan đến anh. Phong Quyết nghiến răng nói. Người đàn ông ngoại quốc tên là Hilton lại cười lớn, cả khuôn mặt sáng lên. Sao lại không liên quan? Chẳng lẽ anh không biết tôi đã để mắt đến anh rồi sao? Anh chỉ có thể là của tôi. Vừa nói, anh ta vừa lè lưỡi L, I, E, M quanh đôi môi đỏ mọng của mình, động tác đầy khiêu khích và gợi cảm. Phong Quyết cười nhạt, liếc nhìn Hilton một cái đầy khinh bỉ. Nếu anh muốn C, H, E, T nơi đất khách quê người, tôi cũng không ngại tiếp nhận tình cảm của anh. Ha ha, Hilton cũng cười lớn, Quyết. Anh thực sự ra tay được sao? Phong Quyết nghe anh ta gọi tên mình mà buồn nôn đến mức suýt nôn hết bữa tối hôm qua ra. Hilton thấy đạt được mục đích, nhìn sắc mặt không tốt của Phong Quyết, cũng không muốn dây dưa thêm. Dù gì đây là địa bàn của Phong Quyết, anh ta mới đến, nên cẩn trọng là hơn. Anh ta ra hiệu cho vệ sĩ, người đó tiến lên tháo dây trói trên người Phong Thánh và gỡ thứ nhét trong miệng cậu bé ra. Vừa được thả, Phong Thánh lập tức cắn vào tay vệ sĩ để xả cơn giận. Phong Quyết nhìn thấy, chỉ nhíu mày nói, cái gì cũng cắn, không sợ mắc bệnh dại sao? Vệ sĩ không hiểu lời của Phong Quyết, nhưng Hilton lại hiểu. Thấy vệ sĩ định phản ứng, Hilton liền nói một tràng tiếng Ý, cuối cùng người đó chỉ đành rút tay lại. Phong Quyết gọi Phong Thánh lại, nhìn cậu bé với vẻ ghét bỏ khi thấy vết M, Á, U trên miệng con trai. Phong Thánh, mau lại đây. Phong Thánh bước đến, vừa đến gần đã ôm lấy chân Phong Quyết không chịu buông. Ban đầu Phong quyết định nhấc bổng con trai ra ngoài, nhưng rồi anh cảm thấy có cái gì đó ướt ướt ở ống quần. Hiểu ra chuyện gì, anh liền bế Phong Thánh lên, không thèm nhìn Hilton lấy một cái rồi rời khỏi phòng. Thẩm Thanh Âm ngồi trong phòng chờ, lòng dạ thấp thỏm, không thể nào yên. Đã chờ rất lâu mà vẫn không thấy ai trở về, cô bắt đầu lo lắng, đứng bật dậy, đi qua đi lại không ngừng. Cô nhiều lần muốn lấy điện thoại ra gọi cho Phong Quyết, nhưng lại sợ làm phiền anh, cuối cùng chỉ đành bỏ qua. Cách chương.